Nếu không thể mượn được bạc của hắn thì nàng sẽ mượn Di Nương. Nếu như Di Nương không ượn thì nàng sẽ nghĩ cách khác. Trang Tư Lan không cảm kích làm cho sắc mặt Huyễn Bách cũng trầm hẳn xuống. Ngay sau đó, hai người không nói gì thêm cứ im lặng dùng cơm. Tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng tới khẩu vị của Trang Tư Lan. Nàng miễn cưỡng nuốt thức ăn trong miệng xuống, ánh mắt chăm chú xem xét kỹ bố cục của Quế Hương Phường. Ngầm nhớ kỹ, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc kinh doanh của nàng sau này. Nhưng cuộc nói chuyện ở phòng phía sau truyền ra lại gợi lên hứng thú của nàng. Đại nhân, việc này xin đại nhân có thể nói rõ cho hạ quan. Hạ quan mới có thể hoàn thành tốt việc sao chép tông cuốn. Tới khi hoàng thượng hỏi tới hạ quan cũng dễ bề giao nộp. Giọng nữ nhân nũng nịu, không giống như đàm phán chuyện gì mà giống như đang nói chuyện gia đình, thậm chí còn có vài phần ngượng ngùng. À, giọng này hình như là của Trang Tư Giao. Hơn nữa nghiêm túc mà nói, giọng của nàng lúc này thật vô cùng mềm mại. Vị đại nhân mà nàng nói, ha, không phải là Tư Đồ Minh Duệ đó chứ? Trang Tư Lan vội buông bát đũa xuống tiếp tục lắng nghe. Nói chuyện gì, thật ra bản quan cũng muốn nghe xem Trang đại nhân cho rằng bản quan nên nói cái gì. Giọng nói thản nhiên tùy ý nói xong còn cười khẽ hai tiếng. Có thể thấy người này không thực để ý tới lời Trang Tư Giao nói. Ai, quả nhiên là Tư Đồ Minh Duệ, chỉ có hắn mới nói chuyện như thế. Trang Tư Lan ngay cả giọng của người nọ cũng nhận ra. Chỉ nghe giọng nói kia cũng biết là người nào. Không biết Trang Tư Giao kia trả lời ra sao với câu hỏi của Tư Đồ Minh Duệ. Trang Tư Lan rất tò mò. Đương nhiên là giải thích rõ tại sao bài thi không hề với một chữ mà cũng đậu. Trang Tư Giao thẳng thắn nói chuyện. Chọc nàng có thể nói ra ngữ khí hung hăng như ngày thường với Trang Tư Lan có lẽ chỉ có Tư Đồ Minh Duệ mới có thể làm được. Chẳng lẽ Tư Đồ đại nhân không lo lắng có người nói ngài tuyển nhầm một người bất tài? Vô học làm quan sao? Hơn nữa việc này đối với những thí sinh tài năng thực sự mà nói thật không công bằng. Người không có tài năng, như Trang đại nhân nói thi đình lần này những người bản quan cho đậu trừ ngài ra tất cả đều là những người vô dụng sao? Hạ quan không có ý này. Hạ quan chỉ là lo lắng sẽ có những người vô dụng lẫn vào triều đình. Mang đến những ảnh hưởng không tốt cho triều đình mà thôi. Vậy theo ý của Trang đại nhân, người như thế nào thì vô dụng? Chẳng lẽ phải giống như Trang đại nhân, tài danh nổi khắp mới có thể gọi là người hữu dụng? Trước khi bản quan thi đậu cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Đó chẳng phải bản quan là một kẻ vô dụng sao? Tư Đồ đại nhân, ý của hạ quan cũng không phải như vậy. Trang Tư Giao còn chưa kịp nói xong đã bị Tư Đồ Minh Duệ chặn lại. Bản quan thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một người ngay cả đề bài cũng không lật xem hết thì có tư cách gì lên mặt nói người khác là kẻ vô dụng. Làm việc chỉ nhìn bên ngoài mà không xem xét tỉ mỉ nội dung bên trong. Ngay cả chút kiên nhẫn lật xem hết đề bài cũng không có. Coi những lời giảm khảo nhắc nhở như gió thoảng bên tai còn dám nói người khác vô dụng ở trước mặt bản quan. Ai, bản quan thật đúng là mở rộng tầm mắt. Ha ha, nghe xong mà Trang Tư Lan không nhịn được bật cười hai tiếng. Nàng dám khẳng định, hiện tại mặt Trang Tư Giao nhất định là biến sắc đủ màu. Còn ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ mang theo trào phúng, miệng cười yêu mị, nhất định khiến Trang Tư Giao vừa yêu vừa hận. Ai, Trang Tư Giao à Trang Tư Giao, thật không hiểu nên nói ngươi ngốc hay là quá xúc động. Nói thế nào ngươi cũng tưởng là thật, lại còn chạy tới trước mặt Tư Đồ Minh Duệ hỏi chuyện. Tư Đồ Minh Duệ cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Nói chuyện cũng không lưu tình gì cả. Huyễn Bách nhíu mày nhìn nàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười thoải mái tới vậy. Cho dù trước đây nói chuyện cùng Di Nương, hoa như ngọc nàng cũng chỉ cười nhẹ mà phụ họa, nhưng nghe một nam một nữ nói chuyện vài câu ở phòng phía sau lại có thể khiến nàng cười thoải mái như thế. Huyễn Bách cũng không rõ, một nam một nữ nói chuyện buồn cười tới như vậy sao? Lan Nhi đã ăn no, Huyễn Bách cũng đặt bát đũa xuống, vậy chúng ta trở về thôi, à cứ từ từ. trò hay vừa mới mở màn. Ta còn muốn xem thêm một chút, nếu ngươi mệt thì cứ về trước không cần để ý tới ta. Trang Tư Lan lấy khăn tay, lau lau khóe mắt vẫn còn dính nước mắt. Hơn nữa ta còn có việc, ngươi cứ đi lo việc của ngươi à, mày Huyễn Bách lại nhíu chặt hơn. Loại đối thoại như thế này nghe hay không cũng vậy, nếu rước họa vào thân thì phải làm sao? Hai người kia nhắc tới bài thi, giám khảo, hoàng đế, khẳng định là người của triều đình. Yên tâm đi, ta biết lo cho bản thân mình, cho dù không thể ta cũng kéo theo hai người đến chịu tội cùng. Trang Thư Lan cười không thèm để ý, xua tay nói. Nụ cười này đem tất cả im lặng vừa rồi phá tan. Cũng tạm thời giải tỏa căng thẳng giữa hai người. Sư phụ, hay là người đi xem Như Ngọc tỷ tỷ tới đâu biểu diễn đi. Như Ngọc tỷ tỷ là một đại mỹ nhân như hoa. Như Ngọc à, nếu là ta nhất định sẽ giấu nàng đi không cho bất kỳ một kẻ nào khác thấy được vẻ đẹp của nàng. Trang Tư Lan còn chưa nói xong, cũng đã nghe thấy bên kia một giọng thản nhiên truyền sang. Ha, vừa hay bản quan cũng thích kéo người khác chịu tội chung. Lan Nhi, không bằng hai ta cùng chơi trò này. Ngươi thấy thế nào? Cách chương.